Xuân hoa thu nguyệt liễu bất liễu. Chương 28, góc truyện audio.com. Bác thần Quang Vũ nhìn thấy con ngươi vàng lợt kia cuồn cuộn ám trầm. Nhếch môi nhẹ nhàng cười, ánh mắt đen bóng một tầng thủy quang thoáng chớp toát ra quang hoa chói mắt. Hắn xoay người một cái, đặt Bác thần Mạc Hoàn dưới thân, một tay chống trên người Bác thần Mạc Hoàn, một tay lưu luyến di động nơi thắt lưng mềm dẻo rắn chắc. Sợi tóc đen bóng như tơ lụa thả ở hai bên sườn thân. Đem hơi thở hai người bao phủ vào nhau. Hắn cúi người nhẹ giọng trêu thức bên tai Bác thần Mạc Hoàn. Phụ hoàng, để nhi thần tới hầu hạ ngài. Bác thần Mạc Hoàn chọn chọn mi. Chậm rãi lộ ra nụ cười tà khí. Ngón tay thon dài dọc theo xương sống Bác thần Quang Vũ nhẹ nhàng trượt. Tại cái lưng tinh tế nhẵn nhụi cùng cái mông cong tròn vuốt ve qua lại. Sau đó bỗng nhiên chế trụ cái eo gầy gò kia, thắt lưng dùng sức nâng một cái, đem thứ nóng bỏng kiên quyết áp vào cái bụng trơn nhẵn của Bác thần Quang Vũ. Lại chậm rãi trượt, cùng thanh nha dần dần ngẩng đầu kia trêu chọc ma sát. Hắn dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp nói nhỏ, một khi đã như vậy, trẫm thực chờ mong, Bác thần Quang Vũ hôn lên Bạc thần Độ cung hoàn mỹ kia. Môi lưỡi giao chiến, hồi lâu. Rốt cục hơi thở không xong lui lại, bên môi mang theo một ngân tuyến mỹ, nâng lông mi dài mà cong vút lên, nhìn về phía đôi mắt màu vàng lợt ám trầm kia, con người đèn bóng lộ ra một tia dã khí. Hắn cúi đầu, trừng phạt nhẹ nhàng cắn liếm thù du màu đỏ trên bờ ngực rắn chắc. Đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh trên mặt, khiêu khích, trêu chọc, ngón tay trắng nõn xinh đẹp dao động trên cái đùi thon dài màu đồng. Cuối cùng nắm chặt kiên quyết cực nóng kia, động lên xuống, ngón cái thỉnh thoảng quét qua nơi chảy ra lệ tích. Pa, Bác thần Mạc Hoàn nâng thắt lưng, thân hình hoàn mỹ tràn ngập lực lượng buộc chặt, đôi mắt khép hờ, sợi tóc đen như mực cùng mồ hôi hỗn độn rối tung trên giường bạch ngọc. Trên gương mặt tuyệt thế xinh đẹp toát ra yêu dã động lòng người. Bác thần Mạc Hoàn của lúc này, không hề là thiết huyết đế vương cao quý tao nhã. Bế nghệ thiên hạ, mà như hóa thân thành một yêu tinh cuồng dã gợi cảm. Đẹp đẽ liêu nhân, Bác thần Quang Vũ thực vừa lòng bản thân dẫn ra một mặt khác của nam nhân dưới thân. Hắn mê muội ngắm thân thể hoàn mỹ chìm đắm trong kia. Dùng sức động thân, hai nơi nóng bỏng đứng thẳng mạnh mẽ đụng chạm ma sát. Giống như có thể bốc cháy lên, mang đến khoái cảm cực hạn tràn đầy, cách hơi nước thật dày. Chỉ mơ hồ thấy hai thân hình thon dài trắng nõn cùng màu đồng gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Trong tiếng nước chảy chậm rãi, thỉnh thoảng truyền đến rên rỉ trầm thấp khàn khàn cùng thở dốc nặng nề, n. Bác thần Quang Vũ ngẩng đầu, sợi tóc đen bóng trong không trung vẽ nên một độ cung. Một giọt mồ hôi trong suốt dọc theo hầu kết tinh tế của hắn nhẹ nhàng chảy xuống. Băng qua bờ ngực rắn chắc mềm dẻo. Cả cái bụng trơn nhẵn cứng rắn, dừng ở cái eo gầy gò của Bác thần Mạc Hoàn, bắn ra một vết bọt nước xinh đẹp nhìn không thấy, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ tẩm điện Kiền Nguyên Cung. Chiếu tới cái thảm tuyết trắng mềm mại, trên chiếc giường lớn màu vàng sau tầng tầng rèm tre, có hai thân thể thon dài quang lòa đang nằm, Bác thần Quang Vũ lông mi khẽ run, chậm rãi mở ra hai mắt từ giấc ngủ say tỉnh lại. Thấy bản thân ôm chăn, ghé vào trong lòng Bác thần Mạc Hoàn, hắn nâng mắt lên, ánh vào cặp mắt vàng đã sớm tỉnh lại, giống như mèo con thỏa mãn, lộ ra nụ cười khẽ mềm mại đáng yêu. Bác thần Mạc Hoàn ngón tay thon dài lạnh lẽo xoa trên lưng nhẵn nhụi bóng loáng của Bác thần Quang Vũ. Chậm rãi trượt, chiếc chăn tơ lụa theo ngón tay y bị rút đi, dần dần lộ ra thân thể xinh đẹp lóe ra nhu nhuận sáng bóng. Rốt cục, ngón tay lướt tới cái mông tròn vành, khiêu khích dao động qua lại, lại tựa hồ lơ đãng đụng vào câu phùng kìm chặt n. Bác thần Quang Vũ nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng, thân hình trắng nõn tựa hồ lại bắt đầu phiếm ra sáng bóng phấn hồng. Bác thần Mạc Hoàn cúi đầu cười, ôm chặt Bác thần Quang Vũ vào trong ngực, đôi mắt vàng lợt sâu thẳm toát ra sủng ái chuyên chú cùng chiếm hữu mãnh liệt. Hai người lặng im ôm nhau nằm trên giường, ngắm cái bóng song cửa sổ lén lút chậm rãi di động dưới ánh mặt trời. Thật lâu sau, bác thần Quang Vũ bỗng nhiên hơi hơi nhíu mi, thân thể nhẹ động đậy. Sao vậy? Bác thần Mạc Hoàn nâng cằm hắn lên, nhìn vào đôi mắt bảo thạch đen bóng lấp lánh. Bác thần Quang Vũ hạ mi mắt, che khuất cảm xúc phức tạp bỗng nhiên dâng lên nơi đáy mắt. Nghĩ nghĩ, nói, Tể Lãng Minh Nguyệt có phải sẽ trở thành hoàng hậu của ngươi hay không? Hoàng hậu của ta? Bác thần Mạc Hoàn chọn mi, lộ ra tươi cười bẽ nghẽ. Bác Nguyệt không cần hoàng hậu. Hả? Bác thần Quang Vũ kinh ngạc nháy mắt mấy cái, có chút phản ứng không được. Bác thần Mạc Hoàn bỗng nhiên cười nhu hòa khó có được. Con ngươi vàng lợt lại toát ra quang thải bất kham, khóa lấy cặp mắt đen, y đem tay bác thần Quang Vũ đặt lên ngực trái y. Trên người tàn hơi ra thở thuộc về đế vương, chỉ nghe y nhẹ giọng nói, đế quốc của ta, chỉ có ngươi là có thể đứng bên cạnh ta. Mấy ngày sau, bác thần Quang Vũ lại ngồi nhuyễn kiệu vào Kiền Nguyên Cung. Lương Công Công cung kính hành lễ, đưa hắn vào ngự thư phòng. Bác thần Mạc Hoàn lúc này dĩ nhiên là chính thức đã hoàn thành thân chinh quay về. Không gióng trống khua chiêng tuyên bố Lan Chi bị thâu tóm. Không có mang theo quân đội cường đại lấy tư thái chiến thắng trở về nhận dân chúng hoan hô trên đường. Cứ như vậy im lặng trở lại, sau đó cứ như thường thượng triều, tiếp kiến đại thần, xử lý tấu chương, triều đình cũng một mảnh bình tĩnh, giống như hoàng đế không phải đánh thắng trận lớn trở về, mà là ra ngoài vài ngày rồi trở lại mà thôi. Nhóm văn võ đại thần thần sắc như thường thượng triều, tiếp kiến, khải tấu bẩm báo quốc sự, thật sự là, một vương triều kỳ quái. Bác thần Quang Vũ trong lòng không khỏi nói thầm, suy nghĩ cái gì? Thanh âm bác thần Mạc Hoàn trầm thấp thư tính bỗng nhiên vang lên bên tai. Bị ôm vào bờ ngực tản ra hương tùng mộc thanh nhã kia. Đôi môi bị hôn lấy. Một trận chăn chọc triền miên. Thật lâu mới rời đi. Ngô, bác thần Quang Vũ hai tay để trên gờ ngực rắn chắc. Mở miệng thở dốc, đôi mắt hoa đào vốn tròn đen bịt kín một tầng hơi nước. Ba quang liễm diễm, bác thần Mạc Hoàn giam giữ cái eo gầy kia. Ngón tay thon dài phất qua mặt mày, cúi người cắn một hơi vành tai mượt mà, nói nhỏ, thật muốn ăn ngươi luôn. Chấm, bác thần Quang Vũ ho nhẹ một tiếng, quay đầu qua một bên, đỏ ửng bên tai tràn ra đến hai má. Bác thần Mạc Hoàn khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên ôm lấy bác thần Quang Vũ, trực tiếp đi đến long ỷ ngồi xuống, đặt hắn vào lòng. Bác thần Quang Vũ ngẩng đầu nhìn con ngươi màu vàng lợt kia. Ánh mắt cười như ánh trăng rằm, cố tình nghiêm trang hỏi han, phụ hoàng tuyên nhi thần đến đây là có chuyện gì? Bác thần Mạc Hoàn tà khí cười, cúi đầu trừng phạt cắn một cái trên cái cổ trắng nõn. Con ngươi hiện lên một vết quang mang trêu thức, thấp giọng nói, Vũ Nhi, vì chậm đến phỉ là cầu hôn đi. Cầu hôn? Bác thần Quang Vũ mâu quang vừa chuyển, lập tức hiểu được Bác Nguyệt đã bắt đầu có hành động với phỉ lạc hoặc nam chiêu. Nhẹ nhàng cười, mắt hoa đào đen lại tròn, nói, phụ hoàng muốn nhi thần tìm công chúa phỉ lạc làm vương phi sao? Bác thần Mạc Hoàn ánh mắt nguy hiểm nheo lại, tao nhã cười, chậm rãi nói, vương phi, Vũ Nhi cần một nữ nhân sao? Bàn tay thon dài chậm rãi tham nhập vào dưới thân của thiên hạ trong ngực. Cách lớp vải kỹ xảo vuốt ve chỗ yếu ớt kia, n. Trước mắt giống như bạch quang hiện lên, một khoái cảm đánh úp lại, từ khi trải qua một lần, thân thể này luôn mẫn cảm như vậy. Bác thần Quang Vũ đầu ngẩng lên, sợi tóc đen bóng thả bên người, hắn vịnh vào cánh tay cường tráng hữu lực của bác thần Mạc Hoàn nhẹ thở gấp. Ánh mắt đen màu mực lại chậm rãi bắt đầu nổi lên một tầng thủy quang. Trong lòng không muốn nhanh nhận thua như vậy, khẽ cắn môi, đứt quãng nói. Nữ nhân, có gì, không tốt, hiểu điệu thục nữ, quân tử, hảo ngô. Bác thần Mạc Hoàn hôn lên đôi môi hồng nhuận kia, cái lưỡi linh hoạt cường ngạnh tham nhập gắn bó, trên tay nắm chặt thứ đứng thẳng kiên quyết, hết sức khiêu khích trêu chọc. Bác thần Quang Vũ thân thể sụi lơ, đã mất lực chống cự. Hồi lâu, bác thần Mạc Hoàn mới buông đôi môi đã sưng đỏ ra. Mâu quang tà tứ lưu truyền. hai tay nhanh bắt lấy vòng eo gầy gò bao lấy người mình. Làm cho cái mông viên kiều để trên thứ nóng bỏng cứng rắn của y. Thanh âm khàn khàn ở bên tai Bắc Thần Quang Vũ nói. Nữ nhân, Vũ Nhi, nếu ngươi đã chuẩn bị tốt, trẫm đã muốn khẩn cấp. Bắc Thần Quang Vũ không dám động đậy nữa. Hai người lẳng lặng ôm nhau chậm rãi bình ổn hơi thở dồn dập. Nhẹ nhàng mà bật cười. Bắc Thần Quang Vũ nghiêng đầu nhìn về phía đế vương. Hỏi, ta khi nào thì xuất phát? Bắc Thần Mặc Hoàn thưởng thức sợi tóc đen nhánh bóng mượt của hắn. Trả lời, một tháng sau, cúi đầu liếc thấy cặp mắt đen thoáng hiện lên hưng phấn. Lại thản nhiên bỏ thêm một câu. Vũ Nhi, ngươi cho rằng trẫm sẽ để ngươi đi bao lâu? Hết chương thứ 28. Cách chương.